Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2501. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2501. Hình ảnh xuất hiện chính là tin tức gây rối và cứu người ngày hôm nay. Cậu nhóc ấn vào trang đầu tiên. Cậu nhanh chóng mở to mắt. Chỉ nhìn thấy cô gái nằm ngắt xỉu trên mặt đất. Đây không phải là chị gái xinh đẹp sao? Sao chị ấy lại ngất? Cậu nhóc tiếp tục lướt sang một tấm ảnh nữa. Khiến cậu chu miệng, không dám tin nhìn vào trong tấm ảnh. Ba thân mật bề chị gái xinh đẹp đến bệnh viện. Ba cũng ở đó sao? Là ba cứu chị gái xinh đẹp. Còn bề chị ấy, nhất định là ba thích chị gái xinh đẹp rồi. Nội tâm cậu nhóc lập tức đưa ra kết luận chắc chắn này. Đúng vậy, ba thích chị gái xinh đẹp mới bề chị ấy. Hơn nữa ba ôm chị ấy thì phải chịu trách nhiệm nha. Cậu nhóc vui mừng, cầm iPad đứng dậy. Trợ lý La Mẫn đang ngồi bên cạnh sofa chăm sóc cậu lập tức hỏi. Tiểu thiếu gia, cậu muốn đi đâu? Cháu muốn đi tìm Daddy. Cậu nhóc vui mừng xông ra khỏi phòng đồ chơi. Đi về phía thang máy. La Mẫn vội vàng đi theo cậu cùng vào thang máy. Nhìn khuôn mặt vui vẻ cầm iPad của cậu nhóc. Không biết cậu lại thấy cái gì vui nữa mà muốn đi chia sẻ với ông chủ. Thân hình thon dài của Cố Thừa Tiêu lúc này ngồi trên ghế trong phòng làm việc. Ngón tay mảnh khảnh đăng ký tài liệu. Cửa bất ngờ bị đẩy ra. Có thể đẩy cửa như vậy chỉ có một người. Đó chính là con trai bảo bối của anh. Daddy, Daddy. Giọng nói non nớt vui vẻ của cậu nhóc truyền đến. Hoàn toàn không giống với dáng vẻ gây sự ngày hôm qua. Mà là một đứa trẻ lạc quan vui vẻ. Cậu nhóc lập tức chen đến trước đôi chân thon dài của ba. Cố gắng trèo lên ngồi. Cố Thừa Tiêu có chút bất đắc dĩ để cậu trèo lên đùi ngồi. Sao vậy? Anh Tháp giọng hỏi. Cậu nhóc mở iPad, lướt đến hình ảnh anh bé Hứa Tâm Duyệt. Daddy, Daddy thật sự bề chị gái xinh đẹp rồi sao? Cố Thừa Tiêu ngắn người. Không ngờ cậu nhóc cũng nhìn thấy tin tức mới. Anh thản nhiên nói. Daddy đây là đang cứu người. Con biết là chị gái xinh đẹp ngất xỉu. Là Daddy cứu chị ấy đúng không ạ, Daddy? Chị gái xinh đẹp không sao chứ? Cô ta không sao. Có lẽ là đã về nhà rồi. Cố Thừa Tiêu nói xong. Bê cậu ra khỏi chân mình. Lát nữa Daddy dẫn con đi ăn. Daddy. Daddy bế chị gái xinh đẹp. Daddy phải chịu trách nhiệm với chị ấy. Daddy phải chịu trách nhiệm với chị ấy cả đời. Cậu nhóc nói với ba. Khuôn mặt tuần tú của Cố Thừa Tiêu ngắn ra vài giây. Sau đó chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện này không được nói linh tinh. Nếu như không bề cô ta đến bệnh viện, cô ta sẽ nguy hiểm. Nhưng, Daddy vẫn là bề chị ấy rồi không phải sao? Cậu nhóc nắm được trọng điểm. Cố Thừa Tiêu lườm cậu. Không biết lớn nhỏ, con hiểu cái gì? Daddy, chị gái xinh đẹp có phải là rất xinh không? Daddy có thích chị ấy không? Cậu nhóc tiếp tục hỏi. Cố Thừa Tiêu có chút buồn bực hừ một câu. Còn nói nữa. Daddy sẽ đuổi con ra ngoài. Bức ảnh này con muốn lưu lại làm kỷ niệm. Cậu nhóc nói xong. Thuần thục lưu lại ảnh. Đồng thời nhìn tấm ảnh Hứa Tâm Duyệt ngắt xỉu. Cậu rất đau lòng. Chị gái xinh đẹp thật đáng thương. Chị ấy có bị thương nặng không? Cách chương.